Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352. Chương 352. Thức ăn ngoài tiểu ca. 2. Cửa xe đẩy ra, mặc một thân tây trang màu đen, nam nhân từ bên trong đi xuống, cứ việc cách một khoảng cách. Nhưng thức ăn ngoài tiểu ca vẫn là liếc mắt nhận ra nam nhân kia. Hắn vịn thang lầu tay, có chút gia tăng một chút lực đạo. Bất quá ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, hắn liền bỗng nhiên làm quyết định gì. Quay người đi tới cửa, đem khóa cửa mở ra. Sau đó hướng về phía biệt thự cửa sau chạy đi. Tại vượt qua nằm trên sàn nhà bản thốn ca thân thể lúc, thức ăn ngoài tiểu ca dừng lại 1 giây đồng hồ, sau đó bắt lấy bản thốn ca cánh tay, đem hắn cùng nhau kéo đi. Hạ Vãn An liều mạng giãy giụa, cũng mặc kệ nàng dùng khí lực lớn đến đâu, trên người nàng quần áo vẫn là bị nam nhân xé mở, kéo nàng từng mảng lớn da thịt bại lộ ra. Nam nhân một bên thô lỗ ngăn lại nàng, một bên cầm điện thoại đối nàng chụp ảnh. Trước đó khẩn trương đã tiêu hao nàng rất nhiều thể lực, nàng lúc này càng giãy giụa, cả người càng hư mềm. Đến cuối cùng, động tác của nàng đối với nam nhân mà nói đều trở nên không có ý nghĩa, đến mức nàng đều trở thành trong tay nam nhân bài trí. Mắt thấy nam nhân đưa nàng quần áo càng cởi vượt qua phân, nàng đáy lòng thời gian dần qua dâng lên cùng đường mạt lộ tuyệt vọng. Biệt thự cửa sau vừa bị đóng lại, biệt thự cửa chính liền bị đẩy ra, còn đang nghi hoặc cửa làm sao không khóa, Hàn Kinh Niên vừa nhìn thấy trong phòng rõ ràng trải qua một trận đánh nhau rối bời tràng cảnh, đáy lòng lập tức lộp bộp một tiếng, sau đó hắn liền hướng về phía trên lầu chạy đi. Vừa tới lầu 2, Hàn Kinh Niên liền nghe được từ phòng ngủ chính truyền đến tiếng nghẹt ngào cùng tiếng mèo kêu. Hắn cơ hồ không có cái gì dừng lại, liền thẳng đến phòng ngủ chính cổng. Một cái tráng kiện nam nhân đem Hạ Vãn An đè xuống giường, một bên xé rách y phục của nàng, một bên cầm điện thoại đối nàng không ngừng chụp ảnh. Điện thoại đèn flash phát ra sáng ngời, giống như là một thanh bén nhọn đao, hung hăng đâm vào Hàn Kinh Niên tim, để cả người hắn không cách nào khống chế bắt đầu run rẩy. Sau một khắc, thân ảnh của hắn như là như gió lốc, lóe lên mà tới bên giường, nắm chặt nam nhân kia cánh tay, không lưu tình chút nào đem hắn cả người hất tung ở mặt đất bên trên. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn nam nhân kia một chút, trực tiếp cởi xuống trên người âu phục áo khoác, khom người quấn tại trên người cô gái. Buổi chiều, nàng xâm nhập hắn văn phòng lúc, còn như thế chiều khí phồn thịnh, tươi sống linh động, thậm chí đối mặt một đám cổ đông làm khó dễ cãi lại răng lanh lợi biện giải cho mình. Nhưng lúc này mới ngắn ngủi mấy giờ, nàng lại thành dạng này là ai? Ai lớn gan như vậy, lại dám dạng này đối nàng? Hàn Kinh Niên chịu đựng run rẩy đầu ngón tay, đem Hạ Vãn An thân thể bao khỏa cực kỳ chặt chẽ về sau, mới ra tiếng, hắn âm điệu đồng dạng run lợi hại, còn mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí. Đừng sợ Vãn An, đừng sợ, nói, hắn liền đứng người lên, quay người nhìn về phía đã tỉnh táo lại, đang chuẩn bị chạy trốn nam nhân. Hắn cơ hồ không có do dự, nhấc chân đạp cho nam nhân phần bụng, đem hắn trực tiếp đạp đến trên vách tường, trọng kích hạ nam nhân. Sau khi hạ xuống, hướng về phía trên mặt đất bỗng nhiên ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu. Hàn Kinh Niên mặt không thay đổi nhìn lướt qua trên đất kia bầy máu, sau đó liền đem ánh mắt rơi vào khuôn mặt nam nhân bên trên, nhìn chằm chằm hắn. Từng bước đi tới trước mặt của hắn, Hàn Kinh Niên trước 1 giây tại nam nhân trước người đứng vững, sau 1 giây liền nhấc chân, dẫm tại nam nhân trên mu bàn tay, nương theo lấy một đạo thê lương tiếng thét chói tai. Hàn Kinh Niên chân, dùng sức trên mặt đất vặn chuyển 2 lần, Nam nhân lập tức một tia thanh âm đều không phát ra được. Toàn thân đau bắt đầu run rẩy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.